tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 63, góc truyện audio.com. Chờ chút đã, Hứa Gia Lạc đột ngột tiến lên trước một bước, nhưng cũng đúng lúc đó, Phó Cảnh lại siết chặt lấy cổ tay Phó Tiểu Vũ và đẩy y ra sau lưng, đoạn nghiêng đầu sang hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Gia Lạc. Thấy tình huống sắp khống chế không nổi nữa, Phó Tiểu Vũ bỗng nhỏ giọng nói, Hứa Gia Lạc em muốn về với cha em trước. Thật ra với tính cách của mình, đáng ra ban đầu y sẽ không thuận theo như thế. Nhưng vào thời khắc ấy, y thật sự không thể để Phó Cảnh thẳng thừng trở mặt với Hứa Gia Lạc ngay trước mặt Cận Sở. Nếu như thế thật sẽ qua đỗi thảm hại, chỉ cần thoáng nghĩ tới thôi là y đã lo lắng đến độ ngón tay run bần bật. Mà ngoài lo lắng ra, vẫn còn âm ỉ chút sợ hãi. Sợ hãi vì Cận Sở đến, đó là một Omega cố ý băng qua đại dương mà, tới tuyệt đối sẽ không chỉ để chào hỏi mấy câu vô thường vô phạt. Em, nghe Phó Tiểu Vũ mở miệng, lập tức mặt Hứa Gia Lạc hơi đau khổ, hắn dừng một chốc rồi nói, được rồi. Hắn biết rõ một điều, ngay lúc này, ở vị trí này, dù hắn có nói thêm cái gì cũng sẽ không thể khiến tình hình dịu lại được. Chính vì thế hắn chỉ đành trơ mắt nhìn Phó Cảnh kéo Phó Tiểu Vũ lên xe taxi, để hắn và Cận Sở đứng đó. Chẳng biết từ bao giờ, bóng đêm đã dần buông xuống. Cận Sở, lần trước anh đã nói với em rằng trước khi đến cần phải báo trước. Hứa Gia Lạc quay đầu lại, sắc mặt của hắn không tỏ vẻ phẫn nộ quá dữ dội, nhưng chính dáng vẻ mặt không đổi sắc đó lại khiến Cận Sở thấy bất an. Gia Lạc em nói mình có chuyện tìm anh, là chuyện gì? Hứa Gia Lạc không nghe y giải thích chỉ dứt khoát cắt lời. Vâng, Cận Sở, mở miệng, sau khi Nam Giật đi dã ngoại, thật ra em vẫn luôn có ý định muốn về nước tìm anh. Em cố nhịn vài ngày, nhưng mà thực sự không thể nhịn nổi nữa. Gia Lạc em cố ý đặt vé máy bay đến thành phố B lúc trước chạng vạng, chỉ là vì muốn dành cho anh một niềm vui bất ngờ. Em nhớ anh có nói rằng mình ghét nhất là lúc hoàng hôn, bởi vì anh sẽ thấy cô đơn. Nên là, em muốn được gặp anh, được nói chuyện với anh vào lúc hoàng hôn. Lúc nói đến đoạn cuối cùng, Cận Sở ngước mắt lên nhìn về phía Hứa Gia Lạc giọng rất nhẹ nhàng, Gia Lạc chúng ta vào trong trò chuyện nhé. Hứa Gia Lạc cũng đang cúi đầu nhìn y, hai người cứ thế im lặng đối mặt vài giây. Cận Sở cảm thấy có hy vọng vì họ nhìn nhau lâu đến thế. Ánh mắt của Hứa Gia Lạc nhuốm đôi chút xa lạ không thể nghi ngờ, nhưng y luôn cảm thấy trong đó hẳn nên có cả cảm động. Ngay, đúng lúc Cận Sở định tiếp tục, Alpha chợt mở miệng nói, Cận Sở em định ở lại thành phố B mấy ngày. Em vẫn chưa biết, ngay cả vé máy bay về y vẫn còn chưa mua, đặt khách sạn trước chưa? Chưa đặt, từng câu hỏi dồn dập quá nhanh khiến Cận Sở hơi ngơ ngác, lúc trả lời cũng hơi lắp bắp. Để anh đặt giúp em một phòng. Hứa Gia Lạc cúi đầu nhanh chóng bấm trên điện thoại, sau đó mở cửa xe Tesla ra rồi nói với Cận Sở, giờ anh đưa em đi. Trên đường về biệt huyền Quân Nhã, taxi chìm ngập trong yên lặng. Cả Phó Cảnh lẫn Phó Tiểu Vũ đều chẳng ai mở miệng, hai người cứ thế trầm mặc mãi đến khi tiến vào căn nhà rộng rãi xa hoa của Phó Tiểu Vũ. Mày qua đây, Phó Cảnh đi tới sofa ngồi xuống, đoạn ngẩng đầu nói với Phó Tiểu Vũ, người vẫn đứng đờ ra. Phó Tiểu Vũ không đáp lời. Y tới nhà bếp lấy hai chai nước, khoáng ra rồi quay lại đưa cho Phó Cảnh một chai, mình thì cầm một chai. Y cũng chẳng mở nắp, cũng không có ý định ngồi xuống, cứ thế đứng cách Phó Cảnh mấy bước. Alpha kia tên là Hứa Gia Lạc đúng không? Phó Cảnh uống một ngụm nước khoáng làm dịu chất giọng khàn khàn ban đầu, sầm mặt nói, lập tức chia tay hắn ngay cho cha, không được tiếp tục qua lại nữa. Lúc nói ra câu này, trong giọng nói của ông ta hiển nhiên không lại bất cứ đường để cứu vãn nào. Còn Phó Tiểu Vũ vẫn đứng ở đó, vẫn giữ yên lặng. Phó Tiểu Vũ, Phó Cảnh lập tức cao giọng, Phó Tiểu Vũ, lời cha nói mày có nghe thấy không? Đây không phải chỉ là một lần thi thất bại cũng chẳng so sánh được với lầm Phó Tiểu Vũ không theo đuổi được Hàn Giang Khuyết. Lần này Phó Cảnh thật sự phẫn nộ, còn nghe thấy rồi, được vậy bây giờ hãy gửi một tin nhắn cho, cậu ta nói chia tay, về sau không gặp lại nữa. Gửi mau, Phó Tiểu Vũ lại không nói câu nào. Y tựa như một đứa bé con bướng bỉnh, mặc dù đã lựa chọn một câu hỏi khá nhẹ nhàng để ứng phó tạm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát được vặn hỏi như cuồng phong bão táp. Y trở tay siết chặt chai nước suối trong lòng bàn tay. Bởi vì dùng sức mạnh quá, chai nhựa bị bóp vặn phát ra tiếng rôm rốp. Mày không gửi đúng không, được vậy cha sẽ gọi điện thoại thẳng cho cậu ta. Phó Cảnh lập tức nhịn không nổi nữa, ông ta xông tới định giật điện thoại của Phó Tiểu Vũ. Lúc Phó Cảnh nổi cơn thịnh nộ là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong thời thơ ấu của Phó Tiểu Vũ. Sau khi gả cho Đường Ninh, cảm xúc của Phó Cảnh tốt hơn rất nhiều, cũng ít khi hung tợn đánh đập Phó Tiểu Vũ như trước đó nữa. Dẫu thi thoảng ông ta có cực kỳ nóng, này mất khống chế thì hễ Đường Ninh ở đó vẫn có thể khống chế được phó cảnh, để căn nhà duy trì một thứ yên bình nào đó. Nhưng dù là thế, sau khi trưởng thành Phó Tiểu Vũ vẫn chọn cách dùng hết sức rời xa căn nhà ở Thuận Thành. Y chưa hề thực sự thoát khỏi nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với phó cảnh. Thậm chí vào lúc này đây, sau lưng y đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. Đưa điện thoại đây, phó cảnh điên tiết đến nỗi đầu đau như sắp nứt, ông ta gầm lên giận dữ, Phó Tiểu Vũ. Hôm nay nếu mày còn làm con tao thì chia tay ngay lập tức. Phó Tiểu Vũ lùi về sau mấy bước, có điều khi nghe thấy câu nói này, từ trong nỗi kinh hoàng tột độ của y bỗng chợt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ ngùn ngụt từ lồng ngực. Y đột ngột cầm chai nước khoáng ném cái, dầm, xuống đất, phó cảnh giật nảy mình, lập tức dừng lại. Ngực Phó Tiểu Vũ, phập phồng dữ dội, lúc này đôi mắt vẫn luôn tỉnh táo và kiềm chế của y như đang rực lên lửa dữ. Y chưa từng phô bày cơn phẫn nộ của mình rốt ráo đến thế. Thậm chí trong lúc nhất thời chính bản thân y cũng luống cuống không biết làm thế nào, chỉ đành thở hổn hển để hơi thở dần ổn định lại mới mở miệng được. Con sẽ không chia tay. Cha, Phó Tiểu Vũ dừng lại một chút, sau đó đá bình nước khoáng trên sàn sang một bên, gằn từng chữ một, hoặc gọi ông là Phó Cảnh cũng được. Ông đã uy hiếp tôi như vậy thì cũng chẳng hề gì, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không thể chia tay với anh ấy. Phó Tiểu Vũ, mày, Phó Cảnh trợn to mắt. Thực ra ông ta có đôi mắt cực kỳ giống Phó Tiểu Vũ, và lúc này thậm chí ông ta còn không kịp phẫn nộ, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Nhất thời ông ta run run giọng đáp, đó là một alpha đã ly dị. Cậu ta, có vợ cũ, còn có một đứa con, mày có biết yêu loại người như thế phiền toái ra sao không hả? Mày định làm cha ghẻ sao? Mày đang làm gì với điều kiện của bản thân mày thế hả Phó Tiểu Vũ? Mày còn cảm thấy tao nói oan cho mày đúng không? Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp, tao nói cho mày biết, vừa rồi tao còn cố nhịn không nói đấy. Tao nuôi mày lớn như thế, liều mạng tìm cho mày một gia đình yên ấm, cho mày đi du học còn giới thiệu cho mày Ôn Hoài Hiên có điều kiện tốt như vậy. Kết quả mày lại ngoảnh đầu tìm cho tao một alpha như thế, người ta muốn chịch mày, mày còn thật sự tò đi theo đến nhà người ta ở, mày có thấy mình mất giá không hả? Từ nhỏ đến lớn tao dạy thế nào mày quên hết rồi đúng không? Kỳ thực mỗi một câu Phó Cảnh nói ra Phó Tiểu Vũ đều có thể đoán trước rõ ràng. Nhưng dù có đoán được thi vào khoảnh khắc ấy, người y như hoàn toàn sụp đổ, tay chân Phó Tiểu Vũ run lẩy bẩy, kế đó cảm giác chết lặng bắt đầu lan tràn về tim, giống như làm thế sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Phó Cảnh, thật ra tôi là người chủ động, là tôi chủ động theo đuổi anh ấy, cũng là tôi chủ động tìm người ta cầu lên giường. Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống cài lại chiếc khuy măng xét trên áo sơ mi lúc nãy bị Phó Cảnh siết chặt cả một đường đến bông ra. Hồi tôi mười mấy tuổi, đột nhiên có một ngày tôi bắt đầu căm ghét việc ông chạm vào mình. Mỗi lần ông kéo tay tôi, ôm tôi đều muốn né tránh. Khi đó ông còn nói với Đường Ninh rằng tôi đã lớn rồi, không cho ôm nữa. Nhưng thực ra không phải, tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng cảm giác căm ghét ấy thật sự là căm ghét về mặt sinh lý. Những câu nói này đột ngột xiết bao, có điều nội dung của nó lại khiến Phó Cảnh hoàn toàn ngây người. Có lẽ cho đến giờ, ông ta cũng không ngờ được Phó Tiểu Vũ lại nói những lời lạnh như băng giá đến thế với mình. Sau khi lớn lên, tôi vẫn cho là mình bẩm sinh không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Dù là Hàn Giang Khuyết, dù có ở chung với cậu ấy lâu đến thế, tôi cũng chẳng có cảm giác muốn được thân mật hơn. Mãi đến khi gặp được Hứa Gia Lạc, lúc ở bên anh ấy, hình như tôi bỗng nhiên mắc chứng khao khát đụng chạm da thịt. Phó Tiểu Vũ nói rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại rõ ràng, mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn dính lấy anh ấy, kề sát trần trụi bên nhau. Cũng vì thế, tôi rất thích làm tình với anh ấy. Dù chỉ nắm tay nhau nói chuyện thôi, nhưng bởi vì tay đan tay khít khao tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Trên mặt Phó Tiểu Vũ là vẻ tỉnh táo đến dị thường. Y tỉnh táo nói những lời. Thằng từng với người cha trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc mà lỗ mãng của mình. Y có thể viết Great Sex lên bảng, nhưng khi đối mặt với cha ruột nói thích làm tình, lại tựa như bản thân mình đã trở nên trái đạo đức và dâm loạn. Nhưng y không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái. Lúc sống chung với ông, tôi rất ít khi vui vẻ. Phó Tiểu Vũ lạnh nhạt nói tiếp, tôi vẫn luôn nghe lời ông, học hành giỏi giang, ra nước ngoài học chuyên sâu, phải đứng ở một nơi đủ cao, lại tìm một alpha xuất sắc về mọi mặt. Nhưng từ nhỏ đến giờ hình như ông chưa từng nghiêm túc hỏi tôi dù chỉ một lần thôi, ấy là Tiểu Vũ, con thích làm gì? Chuyện gì sẽ làm con vui vẻ? Ông chưa từng hỏi tôi. Phó Tiểu Vũ lặp lại lần nữa, nhưng chẳng sao hết, hiện giờ chính tôi đã tìm được, tôi cũng rất quý trọng niềm vui này. Cho nên tôi sẽ không chia tay. Bây giờ, mày vì alpha đó nên mới quyết tâm trở mặt với tao đúng không Phó Tiểu Vũ? Phó Cảnh cố gắng tỉnh táo lại, lần nữa bày ra dáng vẻ của người cha, nhưng những ngón tay run rẩy của ông ta lại để lộ vẻ yếu ớt lúc này của mình. Đúng thế, giọng của Phó Tiểu Vũ rất nhẹ, nhưng lại như chém đinh chặt sắt. Ngay sau đó y chậm rãi nói, nếu như nhất định ông phải uy hiếp tôi, thì chuyện đó cũng không hề gì. Mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền cho ông và dì Đường, nhưng tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, cũng đừng gọi điện thoại nữa. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi qua dì Đường. Được, Phó Cảnh thật sự tuyệt vọng, ông ta dùng chất giọng khàn khàn đáp lời, được Phó Tiểu Vũ coi như tao chưa từng nuôi nấng mày, không cần nhận tiền của mày nữa. Ông ta quay người bỏ đi, dù cũng có một giây mong chờ mơ hồ, nhưng lập tức hiểu rõ, Phó Tiểu Vũ sẽ không giữ ông ta lại, cũng không thể khuất phục. Phó Cảnh nghiến chặt răng đóng cửa căn biệt thự đánh rầm. Qua mấy phút sau, Phó Tiểu Vũ mới cúi người nhặt chai nước khoáng trên sàn lên và đặt trên bàn trà. Y hơi mờ mịt một lát sau mới vô thức đi tới bên cửa sổ định mở cửa đón chút không khí cho căn nhà ngột ngạt đã mấy ngày. Nhưng vừa vén màn cửa sổ ra, y chợt thấy Phó Cảnh đưa lưng về phía mình ngồi co rúm ở vườn hoa cách cửa sổ không xa, ông ta đang gọi điện thoại. Phó Tiểu Vũ chần chừ một lúc đoạn hé cửa sổ ra một khe nhỏ để nghe thấy giọng nói đứt quãng của Phó Cảnh thoảng tới theo làn gió. Chị à, hình như ông ta đang khịt khịt mũi, lại Thêm mấy tiếng mới nhỏ giọng nói, không cần đến đâu tự em sẽ bắt tàu về. Chị đến trạm tàu đón em chút nhé, được không? Phó Tiểu Vũ nép, sau rèm cửa y cúi đầu nhìn mũi chân mình một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không đi ra ngoài. Hết chương 63, cách chương.